chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 27 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Ây nha, tại sao lại như thế chứ? Cái con ngựa này, tại sao lại đá lung tung? Thấy hai người đều bị đá cho nằm dưới đất không thể nào đứng dậy nổi, Trường Huyền không nhịn được giận dữ, chỉ vào đầu của Đạo Ly, quát mắng. Ngươi biết sai chưa? Hí hí. Đạo Ly xấu hổ cúi đầu xuống. Vẻ mặt hài lòng, Trường Huyền nhẹ nhàng vuốt về nó. Biết sai là được rồi. Đợi một lát nữa, ta sẽ nấu đậu tương cho ngươi ăn. Miệng há hốc, Liễu Minh Nguyệt thực sự là muốn khóc. Học sinh của ngươi còn bị đá cho mặt mũi bầm dập nằm dưới đất. Ngươi giả vờ giả vịt đi đến an ủi một chút không được sao? Mấu chốt nhất là, cái con Đạo Ly kia, vẻ mặt thẹn thùng của ngươi đó là có ý gì? Trương lão sư, chỉ nói một câu là không đủ đâu. Không nhịn được nữa, Liễu Minh Nguyệt dãy dụa đứng dậy. À, thực sự là ngại quá. Đây cũng chính là ngựa của ngươi. Ta cũng vừa mới tiếp xúc với nó, không hiểu tính tình lắm. Không ngờ nó lại rơi chân đá cả chủ nhân. Vẻ mặt Trương Huyền áy náy. Lời giáo huấn vừa định nói trực tiếp tắt luôn trong miệng. Liễu Minh Nguyệt muốn tức giận cũng không được. Thì đúng rồi, đây chính là ngựa của nàng. Cũng là nàng muốn đá đối phương, bản thân bị đá lại, xem như gieo gió gặt bão. Đúng là thả hòn đá đập chân mình, chạy đến muốn đối phương mất mặt, ầm ĩ cả nửa ngày rồi, người mất mặt lại chính là mình. Lặng lẽ nhìn xung quanh, thấy không ai phát hiện ra, mới hơi cảm thấy an ủi hơn một chút. Trương lão sư, ta không sao. Cố nén đau đớn do mặt sưng đỏ mang tới, Liễu Minh Nguyệt nói tiếp. Lão sư, ta đã kiểm tra xong rồi, nguyên chỉ triệt để củng cố. Hôm nay ta tới đây, một là đưa ngựa cho ngươi, thứ hai là muốn hỏi thăm một chút. Khi nào thì ngươi sẽ dạy học? Giúp ta châm lò luyện. Ta muốn mau chóng tu luyện. Buổi chiều ngày hôm nay, Mạc Nhan Tuyết đã đốt lò thành công, bước vào xúc lực cảnh sơ kỳ rồi. Cái con Đạo Ly này đã không đáng tin, vậy thì trực tiếp bắt hắn giảng bài luôn đi. Lão sư vừa mới nhận, bài giảng đầu tiên phải là công khai. Chỉ cần đối phương dám đáp ứng, sẽ có cơ hội khiến cho hắn mất mặt. Sao? Mạc Nhan Tuyết đã tu luyện rồi à? Trường Huyền sửng sốt. Đúng như thế. Mạc Phủ đã chuẩn bị tinh huyết của Lăng Vân Thú làm vật dẫn cho nàng. Dưới sự giúp đỡ của Lục Viện Trưởng, thành công mở ra một lò luyện tuyệt phẩm. Ánh mắt của Liễu Minh Nguyệt lộ ra vẻ hâm mộ. Nàng ta cố ý nhắc tới Mạc Nhan Tuyết, cũng nói ra trạng thái hiện tại của nàng ấy, chính là để cho đối phương một liều thuốc đau mắt. Thân làm lão sư, học sinh cũng có thiên phú, trong nháy mắt đã bị người khác đá xuống. Ta xem ngươi có mất mặt hay không, còn tiếp tục ở lại cái trường học này như thế nào được nữa. Nhưng đương nhiên, hâm mộ cũng là thật. Lò luyện tuyệt phẩm không phải là dễ dàng kích hoạt như thế. Vật dẫn, thủ đoạn và thực lực của người châm cũng chính là nói tài nguyên và lão sư, thiếu một thứ cũng không thể được. Cấp bậc như thế, toàn bộ Bạch Nham Thành cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu mình có thể đạt được, chắc là không bao nhiêu lâu nữa, có thể trùng kích xúc lực cảnh đỉnh phong, trở thành sự tồn tại số 1 số 2 trong các tân sinh. Lăng Vân Thú. Trường Huyền không hiểu. Thiên mệnh nguyên lực không đủ, hắn tới tàng thư khố chỉ thu thập một số công pháp bí tịch, giới thiệu tri thức căn bản về thế giới này, không hề phục chế. Vì vậy cái gọi là nguyên thú cũng hiểu biết không nhiều. Đó là một loại thiên mệnh nguyên thú vô cùng quý hiếm, nhưng tinh huyết có thể mua ở thiên mệnh điện, là một trong những tinh huyết thường dùng nhất để châm lò luyện của nguyên võ giả. Chỉ là giá trị của nó rất cao. Liễu Minh Nguyệt giải thích. Trường Huyền gật đầu. Tuy rằng vẫn chưa hiểu rõ lắm về thiên mệnh điện, Lăng Vân Thú ở trong miệng đối phương nói, nhưng mà bây giờ làm sao mà tiện hỏi được. Là một vị lão sư, học sinh của ngươi nói mà ngươi cũng không hiểu, thực sự quá là mất mặt. Nhưng có điều, cái loại tri thức cơ bản đó, cho dù là không tìm người hỏi, tùy tiện đọc sách một chút cũng có thể biết rõ, đâu có tính là đại sự gì. Được rồi, cứ như vậy đi. Ngươi đi chuẩn bị vật nhóm lửa, Ngày mai ta sẽ dạy cho ngươi một tiết, giúp ngươi chăm lo luyện. Biết rằng nói càng nhiều thì càng dễ lòi cái đuôi ra. Trương Huyền xua xua tay. Được. Cái tên kia, ngươi là lão sư tạp dịch, ngươi biết cái gì gọi là chăm lò luyện hay sao? Được, ngày mai một khi mà ngươi không châm được, ta sẽ khiến cho ngươi triệt để mất cái mặt luôn, xem ngươi còn mặt mũi nào mà làm lão sư của ta nữa. Nghĩ đến đây, mắt của Liễu Minh Nguyệt lóe sáng. Dạ, một tiếng dài, sau đó xoay người rời đi. Vừa đi được vài bước, quay đầu nhìn về phía cái tên mã phù kia. Còn ngươi nữa, không mau đi thôi. Ta là người ăn đá rồi. Tất cả đều là lỗi của ngươi. Cái tên già hỏa kia, trở về ta phải giáo huấn người một chút. Mà phải rồi, ngươi nói với Dư Tiểu Ngư một tiếng, bảo nàng ấy ngày mai cũng tới. Trương Huyền phân phó. Thấy nữ hài đáp ứng, cũng đã xoay người rời khỏi. Trương Huyền mới mỉm cười, nhìn về phía con đạo ly trước mắt. Cảm giác thế nào? Nói đây là đạo ly. Kỳ thực, tư duy và linh tính đều là do con túc xương khi trước khải linh, tương đương với tá thi hoàn hồn. Đạo ly phát ra tiếng phì phì trong mũi, vẻ mặt thân mật cọ cọ tới. Đập đầu chết ở cửa trường, biết cái vị chủ nhân này sẽ lại khiến cho nó phục sinh một lần nữa, không ngờ lại kiếm được một bộ thân thể oai hùng như vậy. Khi trước bảo nó tự cắt bụng, moi tim gan phổi nướng ăn, lại còn cảm thấy cái tên này thực sự là không quá đáng tin. Không ngờ vẫn có lúc có thể tin tưởng được. Bạch Nhàm Học Viện, chỗ ở của Liễu Minh Nguyệt. Thân là đại tiểu thư Liễu gia, tất nhiên không thể nào giống như học sinh bình thường. Ở trong ký túc xá bình thường mà là bỏ ra giá cả cao thuê cả một căn phòng so với ký túc xá công nhân viên chức của Trương Huyền nhỏ hơn một chút. Nhưng mà cũng chẳng khác nào có một không gian riêng thuộc về mình. Đối với học sinh mà nói, thực sự vô cùng quý giá. Đau đau đau đau đau đau, ngươi không thể nào cẩn thận hơn một chút sao? Trong phòng truyền đến một tiếng la hét. Tiểu thư, sắp xong rồi. Tỷ nữ hỗ trợ bôi thuốc sợ đến mức chân tay run rẩy. Tỷ nữ hỗ trợ bôi thuốc sợ đến mức tay chân có vẻ run rẩy. Rất nhanh đã bôi thuốc xong, Liễu Minh Nguyệt soi gương, phát hiện ra vết vó ngựa trên mặt tuy rằng đã giảm bớt không ít, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được. Càng nghĩ càng giận, nhìn về phía tên mã phù trước mắt. Người rốt cuộc đã làm gì? Ta là muốn đá Trương Huyền, lại đá ta làm gì? Mã phù có một chút muốn khóc. Tiểu thư, tao cũng đâu có biết. Liệu có phải là lão sư tạp dịch đó đã thuần phục được đạo ly hay không? Làm gì có chuyện nhanh như thế? Liễu Minh Nguyệt hừ lạnh. Khẳng định là ngươi dùng tay ra hiệu không đúng. Đạo ly vốn định đá hắn, tại sao lại biến thành đá ta? Cho dù có am hiểu thuần thú cũng phải có quá trình chứ, làm sao có thể vừa gặp mặt đã thuần phục được nó? Mồ hôi lạnh trên đầu của mã phù tứa ra ngoài. Thôi được rồi, ngươi đừng có sợ. Súc sinh không thể nào khống chế được, ta cũng biết ngươi không phải là cố ý. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Liễu Minh Nguyệt hừ lạnh. Tiểu thư xin cứ nói. Mã phù vội vã khom người. Liễu Minh Nguyệt ưỡn cổ, mắt lại càng lúc càng sáng. Ngày mai, Trương Huyền này không muốn là phải giúp ta châm lò luyện đó hay sao? Vừa rồi ta cố ý nói Lăng Vân Thú. Hắn hình như... có vẻ chưa từng nghe nói. Đã không biết, vậy thì có cơ hội giở trò rồi. Tiểu thư muốn ta làm thế nào? Mã phù nhìn tới. Người, hãy đi tìm một bình tinh huyết của Hàn Bối Quy đến. Mã phù sừng sốt. Hàn Bối Quy? Cái tên gia hỏa này ngay cả nguyên thú còn không được tính. Chỉ là động vật cấp thấp nhất, tinh huyết lạnh lẽo âm hàn, ngay cả cỏ cây bình thường cũng không bằng. Căn bản đâu thể nào châm lò luyện chứ. Đúng rồi, càng không thể thành công thì càng tốt. Ta lấy tinh huyết của Hàn Bối Quy, giả mạo làm Lăng Vân Thú, bảo hắn hỗ trợ một chút. Người nói, đường đường là một lão sư, tinh huyết đưa sai mà cũng không biết, liều mạng cũng không thể nào châm. Vậy thì hắn sẽ mất mặt cỡ nào chứ? Điều này... Mắt của mã phù trợn tròn. Tiểu thư đúng là anh minh à. Nếu như thực sự như vậy, tên lão sư này tất nhiên sẽ trở thành trò cười cho toàn trường rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MCNA, Chuyện Audio Tiên Hiệp. Hãy nhấn đăng ký kênh, nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Tiểu viện Mạc Nhan Tuyết ở. Nhìn Hạo Hữu không ngừng hấp thu nguyên khí, lực lượng ở trên người càng lúc càng mạnh, trong mắt Dư Tiểu Ngư tràn ngập sự hâm mộ. Khi trước viện trưởng Lục Minh Nhung hỗ trợ chăm lo luyện, nàng cũng ở ngay trước mắt, nhưng đáng tiếc là lại không phải học sinh của đối phương, không có tư cách đạt được trợ giúp. Còn nếu như không, khẳng định cũng sẽ giống như Khuê Mật trước mắt, đạt tới xúc lực cảnh sơ kỳ rồi. Thực sự không hiểu cha nghĩ gì, cứ muốn mình bái một tên mã phu làm lão sư. Đã vậy, lại còn làm thành chủ nữa chứ, thực sự đúng là không có nhãn quang chút nào. Lèm bèm trong miệng một lúc, Dư Tiểu Ngư không nén được tò mò. Tiểu Tuyết, mau nói đi, lò luyện tuyệt phẩm này của ngươi, một ngày có thể hấp thu được bao nhiêu nguyên khí? Mạc Nhan Tuyết dừng hấp thu, mỉm cười. Dựa theo tốc độ hiện tại mà suy tính, đại khái có thể ở khoảng 140 đạo. Sao? 140? Dư Tiểu Ngư trợn tròn con mắt. Cha của ta khi trước khi vừa đạt tới xúc lực cảnh, một ngày cũng chỉ có thể hấp thu được 137 đạo. Thực sự đã phá kỷ lục rồi. Nhưng không ngờ ngươi lại còn hơn cả hắn. Thực ra là viện trưởng giúp ta châm lôi đỉnh uy lực lớn. Ngươi cũng biết rồi đó, cùng là vật nhóm lửa, thực lực của người châm khác nhau, thủ đoạn cũng khác nhau, hiệu quả cũng sẽ khác đi. Mạc Nhan Tuyết gật đầu. Như thế cũng đúng. Sắc mặt của Dư Tiểu Ngư trầm xuống. Đối với lò luyện, thiên phú của tu luyện giả, vật nhóm lửa, phương pháp châm lửa, thủ đoạn của người châm, mỗi một trình tự đều cực kỳ quan trọng. Cái cuối cùng sẽ càng quan trọng hơn nữa, thậm chí có thể mang tới tác dụng quyết định. Khuê Mật nàng có Lục viện trưởng tự mình xuất thủ, nhưng nàng thì sao, lại chỉ có thể để cho mã phu đó động thủ thôi. Càng nghĩ càng bực. Tiểu Ngư, thằng chủ nói rằng ngươi hãy bái Trương Huyền làm thầy, khẳng định đã có sự tính toán riêng của hắn. Chắc là sẽ không để cho một người có thiên phú như ngươi lại là một khởi đầu không tốt như thế. Cứ yên tâm đi. Nhìn ra suy nghĩ của Hảo Hữu, Mạc Nhan Tuyết an ủi. Ta cũng mong là thế. Dư Tiểu Ngư buồn bực một lúc, cáo từ Khuê Mật. Vừa mới trở lại chỗ ở, chỉ thấy Liêu Sư Gia xuất hiện ngay trước cửa. Tiểu thư. Liêu Sư Gia khom người ôm quyền. Đây là vật nhóm lửa thằng chủ bảo ta mang đến cho người. Tinh huyết của thiên mệnh nguyên thú Thanh Quang Thú. Mắt của Dư Tiểu Ngư trợn tròn. Tinh huyết của Thanh Quang Thú? Cái này còn đắt hơn cả tinh huyết của Lăng Vân Thú, phải hơn 10 vạn nguyên tệ nữa. Liêu Sư Gia gật đầu. Phải, một bình này có giá là 30 vạn nguyên tệ. Dư Tiểu Ngư khiếp sợ nói không ra lời. Từ rất nhiều trưởng lão vì tiền lương 5.000 nguyên tệ cho Trương Huyền mà ngăn cản các kiểu cho thấy, một giọt tinh huyết 30 vạn nguyên tệ mới mua được, tuyệt đối được cho là cái giá trên trời trong giá trên trời. Phụ thần đã chuẩn bị cho ta tinh huyết quý giá như thế này, vậy tại sao cứ muốn ta phải bái cái tên mã phu đó làm thầy? Lào bào, vẻ mặt Dư Tiểu Ngư thực sự là không vui. Thằng chủ làm như vậy, tự có thầm ý của hắn. Hắn nói ta tới đây là muốn nói với tiểu thư, nhất định phải làm tốt quan hệ với vị mã phu đó. Ngàn vạn lần, không được tự thị thân phận mà khinh thường đối phương. Liêu Sư Gia cẩn thận truyền lại lời nói của Dư Thành Chủ. Do dự một chút, Dư Tiểu Ngư nói. Hắn đã có thể giúp phụ thân thuần phục được thương bối ưng. Ta đương nhiên sẽ không khinh thị hắn. Liễu Minh Nguyệt đã nói cho ta biết, ngày mai hắn sẽ giảng bài lần đầu tiên, giúp ta châm lò luyện. Nhưng mà ta sợ hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, không hiểu châm như thế nào, không kích phát được ra uy lực của tinh huyết Thanh Quang Thú. Rõ ràng rồi, đầu bếp khác nhau, mùi vị làm ra cũng hoàn toàn khác nhau. Thủ đoạn kém, cho dù là có nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, cũng rất khó có thể làm ra được mỹ vị tuyệt thế. Ngược lại, lãng nhắc vô ích. Nghe nàng nói như vậy, Liêu Sư Gia từ trong lòng lấy ra một bình ngọc. Tiểu thư không cần phải lo lắng. Điểm này, thành chủ đã cân nhắc thay cho ngươi rồi. Đây chính là tinh huyết của Lạc Trị Điểu. Có một chút tương tự với tinh huyết của Thanh Quang Thú, nhưng mà vô cùng bình thường, căn bản không thể nào châm được. Ngày mai, ngươi chỉ cần đưa bình tinh huyết này cho Trương lão sư, dựa theo chỉ điểm của hắn mà tu luyện. Ngụy Trang nói đã châm rồi, vậy là được. Sao chứ? Tại sao ta phải làm thế? Dư Tiểu Ngư sửng sốt, vẻ mặt thực sự là khó hiểu. Cái gì mà ngụy trang? Đối với nữ nhi thành chủ như nàng mà nói, vốn tử vựng thực sự là rất ít. Liều sư già nói. Ai, mới tấn thăng giáo viên, bài giảng đầu tiên đều là phải công khai. Sẽ trước mặt rất nhiều lão sư, học sinh công khai triển lãm năng lực của mình. Làm như vậy là để nể mặt Trương lão sư, khiến cho hắn đừng có bị mất mặt đó. Tiểu thư cứ yên tâm đi, buổi tối thành chủ sẽ tự mình tới, dùng tinh huyết của thanh quang thú châm lò luyện cho người, giúp người thực sự đạt tới xúc lực cảnh. Cái thứ này chỉ là để che tai mắt của người ta. Thôi được rồi. Nghe thấy phụ thân sẽ tự mình tới giúp, lúc này Dư Tiểu Ngư mới gật đầu hài lòng. Thực lực của phụ thân còn hơn cả lục viện trưởng. Tự mình xuất thủ, có khả năng tốc độ hấp thu nguyên khí của mình sẽ vượt qua Khuê Mật, một phát trở thành tân sinh đệ nhất nhân. Mà phải rồi, nhất định phải nể mặt Trương lão sư. Tốt nhất có thể biểu hiện khoa trương lên một chút, tranh thủ đạt được nhiều hào cảm hơn của hắn. Liều sư gia dặn dò kỹ lưỡng. Yên tâm đi, ta biết rồi. Dư Tiểu Ngư xua xua tay. Tuy giờ không biết mục đích mà cha làm như vậy, nhưng mà từ nhỏ đến lớn ở phủ thành chủ, chuyện đấu đá với nhau nàng đã thấy qua nhiều. Một chút năng lực ứng đối đó vẫn có thể dễ dàng làm được. Người nói cái gì? Muội muội của ta bái một tên lão sư tập dịch làm thầy, mà cái tên gia hỏa này trước kia còn là mã phú. Ở trong một căn ký túc xá của học sinh tại Bạch Nhàm học viện, Dư Phong trợn tròn con mắt. Hôm qua hắn bế quan tu luyện, không đến xem bình chắc của muội muội, không ngờ một ngày không có mặt lại xảy ra đại sự thế này. Đúng rồi, chắc chắn cái tên mã phu đó dùng phương pháp gì đó mê hoặc thành chủ, mới khiến cho thành chủ làm ra cái loại lựa chọn như thế. Là thân ca ca, ngươi không thể nào để cho tiểu ngư chịu thiệt được. Thanh âm phẫn nộ vang lên, người nói chuyện chính là Trần Hạo khi trước ầm ĩ nhất trong cái đám học sinh kia. Thiếu gia của Trần gia, một trong tam đại gia tộc. Vậy người nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Dư Long Thanh cẩn thận hỏi lại. Sau khi triệt để làm rõ, hắn nhèo mắt. Tên mã phù mà người nói, hình như ta đã từng gặp qua. Ngày hôm qua ngay cả nguyên chỉ ở đâu mà cũng không biết. Cái gì cũng không hiểu. Hôm nay lại dám nhận muội muội của ta làm đồ đệ sao? Đúng là gan to. Ngày hôm qua thấy đối phương tranh được mặt mũi cho muội muội mà hắn có một chút hảo cảm. Vào lúc này, phần hảo cảm đó đã hạ xuống âm điểm. Hạ nhân cái gì cũng không hiểu, lại dám làm lão sư của muội muội. Cho dù là cha ta có yêu cầu, thì làm sao ngươi có thể đáp ứng được chứ? Thực sự là mất mặt. Ngày mai, không phải là hắn muốn giảng bài giảng công khai sao? Ta sẽ cho hắn hiểu, không có năng lực còn làm lão sư cái gì. Hắn sẽ phải trả giá đắt. Siết chặt quyền đầu, Dư Phong hừ lạnh một tiếng. Mắt của Trần Hạo lại sáng rực. Vậy ngày mai, ta cũng sẽ tận hết khả năng tổ chức nhiều bạn học tới. Ta sẽ khiến cho hắn mất mặt nhiều hơn. Được. Dư Phong gật đầu. Trong tiểu viện, Trường Huyền hắt xì một cái. Ai đang nhớ đến ta vậy? Ơi, nhưng mà thôi mặc kệ. Nhớ tới gì đó, hai mắt Trương Huyền nhìn chằm chằm về phía trước. Ta chỉ là học được làm thế nào có thể châm lò luyện cho mình, vẫn chưa biết phải giúp người khác như thế nào. Làm như một lão sư, tất nhiên không thể nào hồ lộng được. Vì ngày mai lên lớp, không hề có sai lầm nào, vậy cho nên mượn người luyện tập một chút, cũng giúp người châm lò luyện á. Tùy thiền ly mã không phải là nguyên thú, nhưng mà cũng tiếp cận vô hạt. Chỉ cần có thể giúp nó hấp thu nguyên khí, phải chăng sẽ có thể trực tiếp thuế biến? Đạo Ly ngẩn ra. Giúp ngựa châm lò luyện để tu luyện. Xong rồi, ta lại cảm thấy hắn bắt đầu không đáng tin rồi. Hết chương. Hết tập 27. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng quên ấn like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiền Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, Chuyện Audio Tiên Hiệp.